Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1695, Quốc Sư Vô Song. Đông Đế Thanh Long liếc nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy nhiệm kỳ này Duyên Khang Quốc Sư cùng một đời trước Duyên Khang Quốc Sư đều là giống nhau hình dung chán ghét, khiến cho người khó chịu. Tần Mục đem hắn từ trong nhất khí đại la thiên của Thái Sơ cứu ra. Giang Bạch Khuê dùng Đông Đế thần khí phục sinh hắn. Hai người này dụng ý hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Đơn giản là mượn dùng hắn vị cổ thần cường đại này lực lượng. Vì Duyên Khang chinh chiến, Đông Đế Thanh Long lúc đầu chính là vô cùng cường đại tồn tại. Giang Bạch Khuê không có thủ đoạn phá Đông Thiên Thanh Đế, chỉ có thể phục sinh hắn mời hắn xuất thủ, nhưng một người lính cũng không cho. Đây là muốn hắn một mình xuất chiến sao? Đối diện 60 lộ quân hầu, thiên binh thiên tướng đâu chỉ trăm vạn. Các loại trọng khí, các loại trận pháp, lại thêm Đông Thiên Thanh Đế. Chính mình một mình xông lên phía trước, muốn đi chịu chết sao? Đông Đế trong hai con ngươi tử quang đại tác. Giang Bạch Khuê, ý của ngươi là nói, ngươi chỉ cấp ta một con ngựa, để cho ta đi nghênh chiến Đông Thiên 60 lộ quân hầu. Tại trong mấy trăm vạn thần ma lấy Đông Thiên Thanh Đế đầu người trên cổ. Giang Bạch Khuê nhẹ gật đầu, Đông Đế mắt rồng híp lại, thật dài hấp khí, như vậy ngươi khi nào dẫn binh xuất chinh tiếp ứng ta? Giang Bạch Khuê nói, Đông Đế ở phía trước công kích, đến thời cơ thích hợp, ta liền sẽ phát binh. Đông Đế gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân nho nhã này. Một con ngựa, tuyệt thế ngựa tốt. Giang Bạch Khuê không nhanh không chậm nói, Thanh Long Thiên Tôn, nhục thể của ngươi, tổ địa của ngươi, còn có ngươi vô số tử tôn, đều tại trại địch, ngươi cũng có thể không xuất chiến, vứt bỏ đây hết thảy. Đông Đế cười ha ha, xoay người sang chỗ khác. Giang Bạch Khuê thản nhiên nói, Thanh Long Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn đã trả qua nhân tình của ngươi, không còn thiếu ngươi cái gì. Nếu như tương lai ngươi lại chết, đó chính là thật đã chết rồi. Đông Đế Thanh Long giật mình trong lòng, minh bạch hắn ý tứ, xoay đầu lại, nếu như ta lại để cho hắn thiếu tình cảm của ta, như vậy tương lai cho dù ta chết đi, hắn cũng sẽ lại lần nữa phục sinh ta. Giang Bạch Khuê trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi gật đầu. Đông Đế Thanh Long tiếp tục nói, hiện tại liền có một cơ hội thật tốt để hắn thiếu ta tình cảm. Chỉ cần ta có thể giúp quốc sư đại phá Đông Thiên 60 lộ quân hầu, chính là một cái công lớn. Mục Thiên Tôn tất nhiên cảm kích trong lòng. Giang Bạch Khuê mỉm cười gật đầu. Đông Đế Thanh Long to lớn vô cùng nhục thân lắc lư, càng ngày càng nhỏ, hóa thành một trung niên đế hoàng đầu rồng thân người, một thân thần uy chấn động, trầm giọng nói, dẫn ngựa của ta đến. Giang Bạch Khuê dẫn ngựa tiến lên, đem dây cương giao cho hắn. Đông Đế long khí lưu chuyển, long khí chui vào ngựa già đỏ thẫm kia thể nội, ngựa già kia một tiếng tê minh, lông bờm tung bay, từng mảnh vảy rồng từ thể nội chui ra, móng ngựa phá vỡ, sắc bén vuốt rồng chui ra, thể phách càng lúc càng lớn, một thân thần long lực lượng tiết ra ngoài, hóa thành đóa đóa thần hỏa phiêu phù ở nó bốn phía. Vừa mới con ngựa này chỉ là một thớt phàm mã, mà bây giờ quả thật biến thành hỏa long câu. Đông Đế ngồi trên long mã, lườm Giang Bạch Khuê một chút, nói, ngươi rất xấu, ngươi là người xấu, nói đi. Hai chân kẹp lấy, long mã bay lên không vọt lên, trong miệng tuy thưa kêu to, chân lướt mặt biển, thẳng đến đối diện Đông Thiên trận doanh mà đi. Long mã phi nước đại, trên lưng ngựa Đông Đế thanh âm chấn động mặt biển, cao giọng nói, Đông Thiên Thanh Đế, còn nhớ rõ năm đó ngươi bị ta tay không bẻ gãy, đánh thành phế vật một chuyện sao? Hắn tiếng long ngâm truyền khắp Đông Hải, tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Năm đó ngươi được tôn là thiên hạ đệ nhất đế tọa thần binh, mà ở trước mặt ta, lại bị ta sinh sinh bẻ gãy, đánh nát ngươi một thân đạo hạnh, phá ngươi một thân đạo văn. Đông đế cười ha ha, ta cho là ngươi tên này chết rồi, tiện tay quăng ra, không nghĩ tới ngươi lại mạng lớn, vậy mà có thể còn sống sót. Không biết ở chỗ nào bẩn thỉu chi địa mọc rễ, nghĩ đến là thổ địa phì nhiêu, khắp nơi trên đất rượu vàng. Ụp ụp, đông thiên trong đại doanh, tiếng kèn huýt dài, thanh đế đứng ở trên thành lầu, sắc mặt tái nhợt, đưa tay vung lên, chỉ gặp đông đế nhục thân không đầu bị áp đến. Thanh đế cười lạnh nói, dội máu chó đen. Lập tức có tướng sĩ đem một chậu bồn máu chó đen tưới vào đông đế trên nhục thân không đầu. Đông đế dừng lại long mã, cười to nói, một mình ta một ngựa, đến đây khiêu chiến, thanh đế ngươi quả nhiên vẫn là lúc trước cấp độ kia hạng người không sự can đảm. Dùng máu chó đen đến vũ nhục nhục thể của ta. Thanh đế, ngươi chỉ xứng làm cây củi lửa, bị người chộp trong tay múa may. Vô tài vô dụng, người bực này ác tha chi đồ, bị người chơi chán liền dùng để lau trên mông ô uế. Thanh đế giận tím mặt, nghiêm nghị nói, cho ta đem đông cực thiên long tộc áp đi ra chặt đầu. Trảm long đài hầu hả? Lập tức có không thiếu tướng sĩ nhao nhao áp lấy đông cực thiên thần long leo lên tường thành, để đông đế thanh long dòng dõi quỳ xuống. Đầu lâu nhô ra lỗ châu mai, từng cái thần ma đao phủ dơ lên thần đao ma đao, tay nâng đầu rơi. Đông đế dù bận vẫn ung dung, cười nói, tử tôn ta trải rộng chư thiên vạn giới, đâu chỉ ước vạn, từ thiên long cho tới rắn rết, trong các tộc đều có dòng dõi ta, ngươi giết là được. Thanh đế, ngươi cũng chỉ xứng trốn ở trong vạn quân, khiến cho người khinh thường. Ngươi nếu là ra khỏi thành đánh với ta một trận, ta bội phục sự can đảm của ngươi, lại đem ngươi đánh về nguyên hình, biến thành một cây côn lau phân. Thanh đế không thể kìm được, ngóng nhìn Giang Bạch Khuê trận doanh, phân phó tả hữu nói, ta ra khỏi thành đi đánh giết tên này, các ngươi trấn thủ đại doanh, ngàn vạn không thể xuất động. Nếu là Giang Bạch Khuê dẫn binh đến công, các ngươi cũng không thể xuất trận cứu ta. Một mực bảo vệ tốt đại doanh, không cần loạn trận thế. Chỉ cần trận thế bất loạn, Giang Bạch Khuê không làm gì được chúng ta mảy may. Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh, thanh đế một mình đi xuống thành lâu, chộp tới một đầu thần long, phất tay một roi xuống dưới, đem thần long kia đánh về nguyên hình. Thanh đế cưỡi rồng ra khỏi thành, đông đế cười ha ha, đón thanh đế phóng đi, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, thanh đế thét dài không dứt, sau lưng đột nhiên thiên cung nổi lên, hắn thiên cung không giống bình thường, trong thiên cung kiến trúc bày biện ra bảo thụ hình dáng, vô số cung điện trồng chất dựng, như là một gốc bảo thụ, mà hắn thiên cung khoảng chừng 7 tòa nhiều. 7 cây bảo thụ, đồng căn đồng nguyên, đông đế bởi vì lúc trước là cổ thần, mặc dù từng có chuyển thế thân tu luyện qua thần tàng thiên cung hệ thống, nhưng bộ thân thể này lại chỉ là tạo hóa thần khí chế tạo ra một bộ thần khí, cho nên không có thôi động công pháp. Cổ thần trời sinh cường đại, trời sinh liền nắm giữ đại đạo, đông đế thần khí là dựa theo nhục thể của hắn đến chế tạo. Đối với hắn tự thân đại đạo cực kỳ kiêm dung, bởi vậy hắn cũng không cần đi thôi động công pháp. Oanh, hai người va chạm một sát na, biển cả sôi trào, lực lượng của hai người vậy mà thế lực ngang nhau. Đông đế cười nói, ngươi quả nhiên vẫn là một cây côn lau phân, ta mới vừa vặn phục sinh, liền có được cùng ngươi lực lượng chống lại, nếu như ta thời kỳ đỉnh phong, bóp chết người như là bóp chết con kiến. Hắn lời còn chưa dứt, thanh đế sau lưng vô số đầu thô to không gì sánh được sợi rễ bay múa, hóa thành chất gỗ nắm đấm, bành bành bành liên tục không biết bao nhiêu kích, đánh vào Đông Đế trên mặt, đem hắn mặt đánh cho biến hình, đánh cho Long Nha chóc ra không biết bao nhiêu cái. Đông Đế bị đánh bay ra ngoài, đầu một mộng, con mắt nhìn qua liếc thấy Thanh Đế dưới chân vô số xúc tu tung bay. Đó là hắn sợi rễ kéo dài đến trong biển rộng, ở dưới biển xuyên thẳng qua không ngừng, giống như du long bằng gỗ, phi tốc hướng mình bên này đuổi theo. Tên này, sau năm đó cái gọi là thiên hạ đệ nhất đế tọa thần binh lúc cường hoành nhiều. Đáng tiếc ta bộ thân thể này không phải ta chân thân, chỉ là một kiện bắt chước ta chân thân thần khí thôi. Đông Đế phun ra trong miệng gãy răng, thôi động lực lượng của thân thể, đột nhiên cảm giác được Đông Đế thần khí này thể nội lại có từng tòa thiên cung lạc ấn, không khỏi sững sờ ngốc. Duyên Khang tại rèn đúc Đông Đế thần khí thời điểm, vậy mà đem 8 loại long tộc đế tọa công pháp cũng hóa thành lạc ấn, dung nhập vào trong Đông Đế thần khí. Loại phương pháp luyện khí này trước đó chưa từng có, siêu việt thiên đình cùng khai hoàng thời đại đếm không hết. Không biết là người phương nào lại có thể làm đến dạng này cao thâm mạt chắc thủ đoạn luyện khí. Có thể nghĩ, người này luyện khí, tất nhiên đã tế trí nhập vi, đạt tới gần như đạo cấp độ. Đông Đế lập tức thôi động thể nội bàng bạc nguyên khí, dọc theo những thiên cung lạc ấn kia vận hành, đột nhiên không gì sánh được khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Từng tòa thiên cung từ trong cơ thể hắn đằng không mà lên, để lực lượng của hắn kịch liệt bành trướng. Đông Đế rơi vào trên mặt biển, chân đạp biển cả, ổn định thân hình, rầm rầm rầm, đáy biển truyền đến kịch liệt chấn động. Thanh Đế từng đầu thô to không gì sánh được sợi rễ bị hắn lấy pháp lực sinh sinh chấn áp. Thanh Đế xông về phía trước, hai tôn đương thời đứng đầu nhất thần chỉ giao phong, giết đến thiên hôn địa ám, mà tại hai bên, tiếng trống huyên náo rung trời, Duyên Khang cùng Đông Thiên tướng sĩ riêng phần mình nổi trống trợ chiến. Đông Đế cứ việc phát hiện thần khí này ảo diệu, nhưng là dù sao không có tu luyện qua những long tộc đế tọa công pháp này, đối pháp lực điều động cũng không linh hoạt, vẫn là bị đặt ở hạ phong, nhiều lần ăn thiệt thòi. Thanh Đế cường đại, vượt quá dự liệu của hắn, mà lại sinh mệnh lực cường đại, quả thực khủng bố, gãy chi trùng sinh, đoạn thủ cũng có thể trùng sinh, mà lại tạo hóa chi đạo cũng là không gì so sánh nổi. Bất kỳ cái gì thương thế khoảnh khắc khỏi hẳn, so với hắn cao thâm hơn. Đông Đế Thanh Long chính là khí huyết chi thần. Trên đời này tất cả cổ thần, lấy hắn khí huyết thịnh vượng nhất, nhưng mà thần khí này khí huyết tuy mạnh, nhưng không sánh được hắn chân thân. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn bại tướng đã hiện, ta bị Thanh Đế đánh chết mà nói, Mục Thiên Tôn có thể hay không phục sinh ta? Trong lòng của hắn có chút sợ hãi, nếu như tất công chưa lập, Tần Mục sẽ còn cứu hắn sao? Giang Bạch Khuê tên này, làm sao còn không phát binh? Trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi, thần thông dần dần loạn cả lên. Duyên Khang đường ven biển, Giang Bạch Khuê đứng tại trên thuyền nhỏ, ngóng nhìn trên mặt biển chiến đấu. Từ đầu đến cuối không có hạ lệnh phát binh, đánh cho còn chưa đủ ác, chỉ cần lại hung ác một chút. Quốc sư Giang Bạch Khuê tính toán Đông Đế Thanh Long thương thế. Hắn tính toán cùng Tần Mục tính toán khác biệt, Tần Mục càng giống là thôi diễn, mà Giang Bạch Khuê tính toán thì là đem Đông Đế Thanh Long các mặt hết thảy hóa thành từng cái số. Liệu, tỉ như Đông Đế pháp lực còn lại bao nhiêu, Đông Đế thần thông chiếm bao lớn tỷ lệ, một thân khí huyết còn thừa bao nhiêu, chiến ý chiếm cứ bao lớn tỷ lệ, như vậy các loại, hợp thành tính tới cùng một chỗ, liền biến thành một cái con số chính xác. Đông Đế khoảng cách tử vong còn bao lâu số lượng? Bây giờ, trong mắt hắn, cái số này đang không ngừng thu nhỏ. Ta nếu là xuất binh, Thanh đế tất nhiên sẽ bỏ qua Đông đế trốn về Đông Thiên trận doanh. Nhưng nếu như dụ hoặc cũng đủ lớn, như vậy hắn liền sẽ chần chờ một chút, nếm thử tại ta đại quân đến trước đó đánh giết Đông đế. Quốc sư Giang Bạch Khuê ánh mắt lấp lóe. Đông đế khoảng cách tử vong còn bao lâu, số lượng còn tại không ngừng thu nhỏ. Trong lòng yên lặng nói, mà ta phát binh, muốn làm chính là tại hắn giết chết Đông đế trước đó đi vào bên cạnh hắn. Đem hắn bắt, bởi vậy, khoảng cách của song phương cũng cần chuẩn bị kỹ càng. Hắn còn đang chờ, Đông đế thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng mà còn tại gắt gao cùng thanh đế chống lại. Tử chiến không lùi, chờ hắn phát binh, Giang Bạch Khuê trong mắt, từng cái số lượng nhảy nhót, đột nhiên trong mắt của hắn số lượng dừng lại, dưới chân hắn thuyền nhỏ lập tức như là mũi tên rời cung bắn ra. Cùng lúc đó, Duyên Khang trong trận doanh từng tòa đại doanh môn hộ mở rộng. Vô số Duyên Khang thần ma chân lướt mặt biển, kết thành trận thế gào thét xông về phía trước. Trên bầu trời, vạn buồm tề động, tinh kỳ tung bay, từng chiếc lâu thuyền đại hạm đồng thời đem đan lô hỏa lực tăng lên tới cực hạn. Mà trong cùng một lúc, đáy biển cũng có từng chiếc thuyền lớn, ở dưới biển đi thuyền, mà tại dưới mặt biển, côn tộc các loại thần tộc cũng tại tiến quân, tại trên thềm lục địa còn có từng tôn thần ma chân đạp đáy biển mặt đất, ra sức tiến lên. Giang Bạch Khuê đem trí tuệ của mình điều động đến cực hạn, đồng thời điều động bầu trời, mặt biển, trong biển, đáy biển các lộ đại quân trận thế, phóng tới trại địch. Trong biển, trên một con thuyền kỳ quái, có như lưu ly cửa sổ mạn tàu, Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến đứng tại cửa sổ mạn tàu dưới, chắp hai tay sau lưng ngước đầu nhìn lên. Thanh đế thấy thế, trong lòng run lên, nhưng nhìn Đông đế thảm trạng, liền có chút chần chờ. Hắn bỗng nhiên quyết định, ta có thể tại Duyên Khang đại quân đến trước đó, đánh giết Thanh Long. Thuyền nhỏ đầu thuyền, Giang Bạch Khuê chắp hai tay sau lưng, thuyền nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh, xông vào Duyên Khang đại quân phía trước nhất. Ngoặc kép, 6, 5, 4, 3. Địa Đức Nguyên Quân xuất thủ. Hắn vừa mới mặc niệm đến nơi đây, đột nhiên dưới mặt biển một chiếc thuyền lớn vọt ra khỏi mặt nước, xuất hiện tại Đông đế cùng Thanh đế ở giữa. Công Tôn Yến đứng tại cửa sổ mạn tàu về sau, cùng Thanh đế đối mặt. Nàng giơ bàn tay lên, năm ngón tay dang rộng ra, ngay tại phi thân lên Thanh đế đột nhiên trong nhục thân truyền đến răng rắc nhẹ vang lên. Một thân nguyên khí phi tốc mộc hóa, tính cả nhục thể của hắn cùng một chỗ rất nhanh biến thành đầu gỗ. Trên mặt biển xuất hiện một gốc cổ lão không gì sánh được đại thụ. Sợi rễ đâm ở trong Đông Hải, thô to như rồng, thân cây quay quanh như cầu, phong cách cực kỳ cổ xưa. Địa Đức Nguyên Quân, Thanh đế trong lòng giật mình, nguyên thần lập tức xuất khiếu. Từ trong nhục thân bay ra, mang theo chính mình thân thể khổng lồ liền muốn đào thoát. Nhưng vào lúc này, Giang Bạch Khuê thuyền nhỏ đi vào, 36 thiên cung 72 bảo điện trải rộng ra, đem thanh đế nguyên thần vây khốn. Chúc, thuận tình sinh vui sướng sinh nhật vui vẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.